Magician trong thế giới comic. Chương 552, đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng đạo lý Loki đến cùng có hay không bị phục sinh Noe thật sự không biết. Bởi vì Loki người này là tồn tại bị phục sinh độ khả thi. Nhân vì là người này cũng không phải là bị đá vô cực sức mạnh giết chết. Trên bản chất hắn không tồn tại bị xóa đi không thể phục sinh trạng thái. Bởi vậy nguyên tắc bên trong banner cái kia một cái búng tay xuống nói không chắc người này thật sự phục sinh đây. Ân, đương nhiên cũng có một khả năng. Vậy thì là người này cũng không có bị phục sinh. Bởi vì banner búng tay thời điểm trời mới biết hắn ưng thuận nguyện vọng đến cùng là cái gì. Nếu như là bị Thanos giết chết người như vậy Loki liền có cơ hội. Nếu như là bị Thanos dùng đá vô cực giết chết người. Như vậy rất đáng tiếc Loki là không cái gì hy vọng phục sinh. Chuyện như vậy Noe cũng không rõ ràng. Bởi vậy Noe cũng không có cách nào làm ra một cái phán đoán chuẩn xác. Hắn xuyên Việt hồi đó vừa vặn là nhện nhí trở về. Trời mới biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây. Lắc lắc đầu, Noe cũng lười đi suy nghĩ những này lung ta lung tung sự tình. Từng người trở lại từng người gian phòng sau. Nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối sau. Sáng sớm ngày thứ hai Noe liền mang theo Thor cùng Loki đi đến Avenger căn cứ hội nghị phòng khách. Các ngươi tới. Tony người này ngay lập tức liền chú ý tới Noe mọi người. Có ma, xem dáng dấp của các ngươi tựa hồ nghỉ ngơi không tệ lắm. Đương nhiên không sai, dù sao chúng ta cũng không có nhiều như vậy buồn phiền. Noe nhún vai một cái sau đó đặt mông làm được trên ghế sofa. Các ngươi thảo luận đến thế nào rồi? Xem các ngươi như vậy tựa hồ một đêm đều ngủ không ngon đây. Tony bọn họ bây giờ nhìn lên trạng thái thực có chút bình thường. Tựa hồ ngoại trừ phi bóng Thor ở ngoài người khác hồng này một đôi mắt. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Có điều ngẫm lại cũng là nặng như vậy đại một cái quyết định bọn họ nhất định phải cố gắng châm trước một phen. Ngược lại phi bóng Thor chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy khổ não. Bởi vì hắn đáp án chỉ sợ là rõ ràng nhất. Cái kia tất nhiên là đồng ý. Vũ trụ này Thor sở dĩ biến thành phi bóng. Hoàn toàn có thể nói tất cả những thứ này đều là Thanos tạo thành. Thor chịu đến vô số đả kích đồng thời tâm cho ý lạnh sau. Mới gặp trở nên vô cùng sa đọa. Lúc này Thor thông qua Noe hiểu rõ đến tương lai lại còn có một cái Thanos muốn giáng lâm. Bởi vậy hắn làm sao cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hắn thất lạc, hắn mất đi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về. Mà cái này Thanos liền trở thành mục tiêu của hắn. Trở thành hắn báo thù đồng thời tìm về tự mục tiêu của ta. Vì lẽ đó Thor căn bản không cần quá nhiều cân nhắc. Hắn đáp án rất đơn giản. Vậy thì là để hắn lại đây. Về phần hắn người khả năng cân nhắc sự tình thì có chút hơn nhiều. Có điều nói tóm lại chính là chia làm sợ phiền phức cùng không sợ phiền phức này hai loại. Đồng ý Thanos tới được người có Steve, Banner cùng Thor cùng Barton. Không đồng ý Thanos tới được lại có Rhodey, Rocket Raccoon cùng Unman Scott. Tony người này cũng không có làm ra lựa chọn. Bởi vì nội tâm hắn vô cùng xoắn xuýt. Một mặt hắn đặc biệt hy vọng Thanos không nên tới. Bởi vì hắn nhưng là một cái thê tử trượng phu. Một cái phụ thân của hài tử. Hắn thật là không nghĩ ra như vậy bất ngờ. Mà một cái khía cạnh khác chính là Nebula ở Thanos trong tay. Tony cùng Nebula tuy rằng nhận thức không tính lâu. Thế nhưng quan hệ của bọn họ cũng khá. Càng là Tony ở vũ trụ bồng bềnh cái kia tối cô độc cùng bất lực 3 tháng đều là Nebula ở làm bạn. Hắn tự nhiên không hy vọng cái này vận mệnh thăng trầm nữ hài trực tiếp hóa thân làm bi kịch. Có điều đến cuối cùng, Tony vẫn là lựa chọn đem phiếu gửi cho để Thanos lại đây. Quyết định này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thậm chí liền ngay cả Tony mình làm ra quyết định này sau đều mạnh mẽ cho mình một bạt tai. Có điều hắn cũng không có đang lựa chọn thay đổi. Ta nói đồng nghiệp, người tại sao phải làm như vậy? Thành tựu Tony bạn tốt. Rhodey đương nhiên phải cố gắng hỏi một fan Tony ý nghĩ. Đầu tiên, Chúng ta chiến thắng Thanos. Tony, lý do cũng rất đơn giản. Thứ, lần này chúng ta còn có 3 cái chiến hữu. 3 cái đến từ hắn vũ trụ đồng thời vô cùng mạnh mẽ chiến hữu. Đối với Tony, lần này thuyết pháp Brody vẫn đúng là không tốt phản bác. Thậm chí câu nói này Tony chính miệng nói cho Noe sau. Noe chính mình cũng nở nụ cười. Không sai, lần này đám người kia cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Noe, bọn họ đi tới nơi này chính là đến giúp đỡ bọn họ. Nói chuyện, găng tay các ngươi chuẩn bị xong chưa? Noe méo sạch đầu, mang theo hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm một câu. Đã chuẩn bị kỹ càng. Có điều vấn đề mấu chốt. Tony tự tin cười cợt. Có điều rất nhanh hắn liền chỉ vào còn ở kịp thời Nebula. Người này, người định làm như thế nào? Khôi phục như cũ là tốt rồi. Noe vẫy vẫy tay. Nàng cái gì đều sẽ không biết. Bởi vì ta sử dụng nhưng là đá thời gian sức mạnh. Đá thời gian, có ý gì? Ý tứ chính là, thời gian của nàng vẫn còn ngày hôm qua bị ta đọng lại đốt. Hơn nữa sửa chữa số liệu cái gì ngươi chẳng lẽ là sẽ không làm sao? Đúng rồi, ngươi không cần nghỉ ngơi một hồi. Trải qua Noe một phen nhắc nhở, Tony lập tức biết mình cần phải làm gì. Cho tới nghỉ ngơi, Tony lập tức lắc lắc đầu biểu thị chính mình hiện tại cực kỳ tốt, căn bản không cần nghỉ ngơi. Coi như muốn nghỉ ngơi cũng phải chờ đem sở hữu chuyện phiền toái đều giải quyết đang nói. Đối với này Noe đúng là không đáng kể. Ngược lại Noe ba người là nghỉ ngơi tốt. Chờ đợi gần như một buổi sáng thời gian. Avenger liền đem Thanos sử dụng găng tay vô cực cho chạm khắc đi ra. Thậm chí Noe còn chú ý tới Tony cái tên này cũng lặng lẽ cho mình chế tạo một bộ. Rất hiển nhiên người này chính là để ngừa vạn nhất. Đồng thời Tony đang làm chuyện này đồng thời cũng chưa quên đem Nebula vấn đề giải quyết. Hắn khỏe mạnh sửa chữa Nebula số liệu phần cuối. Để Nebula căn bản là nhận biết không nhiều hơn mình bị Noe cho bị nhốt nhanh thời gian một ngày. Làm hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp sau. Noe liền theo Avenger đồng thời đi đến phòng thí nghiệm. Lần này phụ trách búng tay người vẫn là Banner. Liền ngay cả phì bóng tho cũng không có cùng hắn cướp ý tứ. Đại khái là người này dự định cố gắng bảo tồn một hồi sức mạnh của chính mình. Sau đó cố gắng khoản đãi sắp đến Thanos đi. Nhìn mang theo găng tay vô cực một mặt thống khổ Banner. Noe cũng ngay đầu tiên tập trung sở hữu tinh lực. Nói thật sự Noe xác thực phi thường hiếu kỳ 6 cái đá vô cực đến cùng có thể đạt đến cái gì hiệu quả. Còn có 6 viên bảo thạch sức mạnh cộng đồng tác dụng gặp sản sinh ra sao sức mạnh hiệu quả. Noe tuy rằng thu thập 6 viên bảo thạch sức mạnh, thế nhưng đồ chơi này hợp thành cần thời gian thực sự có chút trường quá đáng. Bởi vậy Noe dự định nhìn cùng ghi chép một hồi. Chân chính đá vô cực hợp thành 6 loại sức mạnh đến cùng là cái ra sao cấp độ. Nhìn vẻ mặt thống khổ Banner mạnh mẽ nhấc lên cánh tay của chính mình. Tiếp theo mạnh mẽ khai hỏa một cái búng tay. Noe nhất thời cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh từ bên trong bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này tựa hồ đang sửa chữa cái gì? Liền phảng phất là đem tất cả mọi thứ đều kéo trở lại một cái điểm ban đầu. Sau đó ở từ cái này điểm ban đầu bên trong tìm được một cái then chốt đặc thù điểm. Cuối cùng đem tất cả một lần nữa bao trùm như thế. Nói thật, trong này ẩn chứa đồ vật thực sự quá nhiều quá nhiều. Noe cũng ngay đầu tiên cảm nhận được nguồn sức mạnh này thật không phải là mình bây giờ có thể lĩnh hội. Đây là một loại hoàn toàn vượt qua thời gian, vượt qua không gian sức mạnh bình thường. Liền như đồng sự vật bản thân liền ẩn chứa quy luật bình thường. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại để ta cảm nhận được sức mạnh kinh khủng như vậy? Noe nội tâm âm thầm cảm khái. Có điều rất nhanh Noe liền cái kia tiền công tiếp tục đi cảm khái những đồ chơi này. Bởi vì đang vang lên chỉ vang lên cũng trong lúc đó. Noe cảm nhận được không gian cùng sức mạnh của thời gian tựa hồ đang dị động. Một luồng khổng lồ mà lại khí tức kinh khủng xuất hiện ở bọn họ bầu trời. Không chỉ là Noe cùng đi đến vũ trụ này Thor cùng Loki cũng ngay đầu tiên cảm nhận được cái này tình huống khác thường. đối diện một chút. Ba người bọn họ cơ bản ngay đầu tiên liền xác nhận đến người tuyệt đối là Thanos người này. Xem ra Tony người này xác thực rất lợi hại. Lại đem Nebula thời gian thiết kế đều thiết kế như vậy chuẩn xác. Noe quay đầu lại liếc mắt nhìn ở đây sở hữu Avenger. Sau một khắc Noe trực tiếp thu hồi thuộc về mình cái kia một viên đá thời gian. Muốn búng tay. Bất kể là Noe nguyên bản cái vũ trụ kia vẫn là hiện tại vũ trụ này. Noe cũng không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa. Nhẹ nhàng đem đá thời gian để vào thời không ngôi sao bên trong. Noe một khắc không giống lại một lần nữa triển khai một cái phép thuật. Nhất thời cả phòng đều hiện ra đến mức dị thường mông lung. Có phải là tên kia? Ngay ở Noe chuẩn bị kỹ càng tất cả những thứ này thời điểm. Oang bỗng nhiên mang theo một đám Kama. Tát các ma pháp sư đi đến cái này cửa phòng thí nghiệm. Có điều Oang rất nhanh sẽ phát hiện mình có phải là nói một câu phí lời. Nhìn trước mắt bộ dáng này hắn nơi nào còn không rõ. Căn bản không có do dự chút nào. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn sở hữu các ma pháp sư cũng bắt đầu vẽ vòng tròn. Không phải mỗi một cái Kama. Tát ma pháp sư đều có thể dễ dàng mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension. Xem Noe như vậy ma pháp sư dù sao đã ít lại càng ít a. Làm Oang cùng Kama, tát toàn bộ ma pháp sư đều đem mình đưa vào kính tượng không gian Mirror Dimension sau. Hawkeye button điện thoại di động vang lên. Mà tùy theo mà đến còn có Thanos phi thuyền phát ra bắn đạn đạo. Kịch liệt nổ tung trong khoảnh khắc ở Avenger vang lên bên tai. Mãnh liệt run rẩy cũng theo nổ tung đồng thời đến. Xem ra người này tính khí rất lớn a, Noe cười cợt. Tiện tay vung lên nhất thời ánh sáng vàng kim lộng lẫy phân tán. Mà ở Noe kính tượng không gian Mirror Dimension, Avenger thời khắc này chú ý tới. Bọn họ không biết lúc nào đã từ cái kia phòng thí nghiệm đi đến Avenger nhà lớn bên ngoài. Chết tiệt Thanos, nhìn giữa bầu trời cái kia một chiếc khổng lồ vô cùng phi thuyền. Phi bóng tho ngay lập tức liền nhận ra đồ chơi này chính là Thanos phi thuyền. Mấy năm trước hắn chính là bị này phi thuyền cho tập kích. Mà tạo thành kết quả là hắn đệ đệ chết rồi. Bằng hữu của hắn chết rồi. Hơn nữa hắn tộc nhân trực tiếp bị diệt một nửa. Căn bản không cần bất kỳ ngôn ngữ. Phi bóng tho gào thét một thân. Nhất thời một tiếng sấm rền vang lên trên người hắn đã một lần nữa phủ thêm thuộc về hắn lôi thần khải giáp. Noe quay đầu lại nhìn người này. Sau đó trực tiếp đem kính tượng không gian Mirror Dimension cho mở ra. Sở hữu Avenger đều trực tiếp đi ra. Đang lúc này, giữa bầu trời phi thuyền bỗng nhiên mở ra cửa máy. Một cái tráng khổng lồ mà cao to thân ảnh màu tím theo một trận hào quang màu xanh lam chậm rãi xuất hiện ở mặt đất cách trương.